Phật Pháp ứng dụng. Thì xin một lần nữa chúc thầy sức khỏe dồi dào và thật sự viên mãn, cũng như cầu mong thầy đem cái lời kinh tiếng pháp của thầy đến với mọi người và mỗi ngày một hay hơn, tốt hơn. Nhưng mà trước nhất cầu ơn trên thiên Phật gia hộ cho thầy có được sức khỏe dồi dào để cho thầy có được cái sức khỏe đó đi hoằng pháp lợi sanh, đưa tiếng nói của thầy, đưa lời pháp của thầy đến với toàn thể Phật tử trên thế giới cũng như ở tại Phật Đàn này. Để không mất thời gian, xin quý vị cho thầy càng có tay nữa, càng lớn càng tròn á. Thầy thấy ca sĩ hát hay như có càng có tay nào nói gì vậy? Thầy bây giờ thầy, giờ này để không mất thời gian xin. Ai giờ hả? Chắc cũng được thầy. Kính mời toàn thể đạo tràng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật. Trước hết chúng con xin được đây đầu đảnh lễ tri ân Hòa Thượng đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với Phật toàn thể quý Phật tử tại tỉnh Xá Ngọc Sơn này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị và gia đình thân tâm thường an lạc, hạnh phúc và sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thật ra mà nói thì mình không được những điều giống như Hòa Thượng nói. Mặc dù tôi cố gắng hết sức mình, nhưng mà những gì lời của Hòa Thượng nói mang cái nghĩa khích lệ cho những vị thầy, nhất là những thầy trẻ như chúng tôi, khích lệ trên con đường tu học và hoằng pháp lợi sinh càng tốt hơn nữa. Thì xin thưa các vị, đúng ra tôi có buổi chia sẻ với các vị tại đây là giống như thời gian của Hòa Thượng nói. Là lúc đó tôi vừa hoàn thành cái Phật sự ở tại Canada và tôi sang Mỹ. Nhưng mà vì trùng hợp cái thời điểm là thân mẫu của Hòa Thượng qua đời. Mặc dù cái lịch như thế, và sau đó thì Hòa Thượng nói là sau khi thầy đi rồi nhớ không cái lịch ở Mỹ thì quay về Ngọc Sơn. Thật tình với các vị, tôi lúc đó tôi cũng không dám hứa. Tại vì tôi thấy cái lịch trình làm việc tại Mỹ quá dày như thế đó, và trên nhiều tiểu bang, tôi không biết liệu mình có đủ phước duyên và đủ sức để có thể là hoàn thành nhiệm vụ của mình trên cái lịch được mà gọi là đăng như vậy hay không. Vì vậy nếu tôi hứa mà tôi không làm được, xem như tôi lỗi với Hòa Thượng. Mà trong lòng cũng dương vấn một cái điều gì đó, là tôi cảm thấy là tôi còn nợ Ngọc Sơn. Mặc dầu không hứa nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy là nợ Ngọc Sơn một buổi hoặc là hai buổi giảng pháp. Vì vậy tôi bằng mọi thứ là cố gắng, nhất là tôi nghĩ một thời điểm nào mà mình cảm thấy rằng khả năng của mình có thể đáp ứng được điều đó thì mình sẽ thưa với Hòa Thượng để mình quay trở lại. Thật tình tôi không được tốt như Hòa Thượng nói đâu, mà chỉ có điều là tôi thấy thiếu nợ cho nên tôi phải gắng cố gắng trả. Xin thưa với các vị, và khi mà tôi dừng chân tại tiểu bang Texas thì tôi nghĩ rằng sau Texas tôi sẽ về miền Nam Cali một tuần và Bắc Cali một tuần. Và tới Texas thì tôi cảm thấy có thể tôi làm được việc này. Tại vì nếu mà đến cận mới cho Hòa Thượng hay thì không sắp xếp được. Thì các vị biết rằng tới đó là tôi mới thông báo, là để nói với đệ tử là thưa lại với Hòa Thượng là tôi sẽ về ghé lại Ngọc Sơn để trước hết đảnh lễ thăm Hòa Thượng và chia sẻ với Phật tử như là cái lời hứa ban đầu của mình. Và thật sự mà nói các vị biết rằng khi mà về được tới Ngọc Sơn là một điều tôi rất mừng. Mừng thứ nhất là mình đã hoàn thành lịch trình trên đất Mỹ mà mình vẫn còn về đây mà nói chuyện được. Có thể là bò về tới đây cũng vẫn còn có mặt được. À, có cô mà ngồi kế đây nói thầy đi chứ bò gì. Xin thưa các vị, nói như vậy để các vị biết rằng là dường như cái sức của mình không đủ đáp ứng về điều đó, nhưng mà có thể do lực Phật gia hộ để giúp cho mình vượt qua tất cả những thử thách trong cái chuyến hoằng pháp để hoàn thành Phật sự. Và ngày hôm nay có mặt với các vị cũng là một cái điều mà gọi là rất là vui mừng. Xem như là điểm này, từ Canada tôi sang cũng tại tiểu bang này, và cuối cùng tôi quay trở lại cũng tiểu bang này, và xem như là hoàn thành cái lịch trình của mình trên đất Mỹ như thế. Thì xin thưa các vị, với điều kiện cho phép thì đúng ra hôm nay tôi có hai buổi, nhưng mà ngày hôm qua là tôi mới đến Seattle, và sáng mà đi sớm á, thật ra mà nói là ngày hôm qua là rất là mệt, cho nên là tôi có xin như hòa thượng là thôi cho con xin nghỉ buổi sáng để dành buổi chiều chia sẻ với Phật tử, và đồng thời là sau buổi giảng đó thì các vị cũng có thể là đặt những vấn đề hỏi đáp á, cho các vị trao đổi qua vấn đề hỏi đáp luôn, để dành một thời có thể là chúng ta kéo dài ra cỡ 2 giờ hoặc là trên 2 giờ. Thì hôm nay là tôi dốc sức mình được rồi đó, bởi vì sau đó không còn buổi nào nữa đó, tôi dốc hết sức luôn. Tôi nói trước, lỡ hôm có xỉu tại đây tôi cũng hài lòng. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Thì để không làm mất thời gian của các vị, tôi cũng cảm ơn với các vị có mặt đông đủ trong buổi nói chuyện hôm nay. Bởi vì trên đường từ Seattle về đây, tôi thấy trời mưa gió, sương mù. Thì tôi nghĩ, tôi mới nói với Minh Hòa tài xế, tôi nói bữa nay chắc Ngọc Sơn không có ai đi quá con. Tôi nói trời mưa gió vậy chắc không ai đi á. Thì khi mà đến đây thì tôi thấy có mặt đông đủ của các vị, đó là một cái tình cảm rất lớn các vị dành cho tôi, cũng là một động lực rất lớn để giúp cho tôi có thể hoàn thành các Phật sự của mình. Sở dĩ tôi nói là tôi chuẩn bị các bài giảng một cách tốt nhất với khả năng của mình là vì sao vậy? Vì tôi đánh giá cao về cái tấm thịnh tình của các vị. Có những tiểu bang tôi về các vị phải lái xe 5-6 tiếng nhưng mà các vị vẫn đến để nghe. Có những người thậm chí bay một vài giờ bay cũng vẫn có thể đến nghe pháp. Như vậy tôi không thể nào tôi đáp ứng lại cái tấm thịnh tình của các vị bằng những cái buổi nói chuyện sơ sài được. Cho nên tôi không biết khả năng mình tới đâu, nhưng chuẩn bị hết sức mình cho mỗi cái buổi nói chuyện, mỗi chủ đề tôi cần chia sẻ với các vị, là tôi nghĩ rằng đó là cái tôi tôn trọng thời gian công sức của các vị đã bỏ đến nghe pháp. Cho nên tôi có thể là trao đổi với các vị một vài bài giảng có thể không tốt, ở chỗ là không phải do tôi xem thường các vị hay là tôi sơ sài trong việc chuẩn bị, mà khi áp lực công việc quá, đôi khi cái đầu của chúng ta không được tốt. Đôi khi chúng ta bị áp lực quá, cái đầu chúng ta không tốt, chúng ta trình bày một vấn đề mà nó không thông suốt, cái đó là ngoài cái khả năng của chính tôi. Tôi nói thật các vị, tôi chuẩn bị tốt nhất nhưng mà khả năng mình ngày hôm đó cái đầu của mình làm việc không được, mình suy tư một vấn đề không được, nó cứ là đè nặng trong tâm lý của mình nói không được. Thành ra cái đó buộc lòng phải chấp nhận. Còn cái nào có khả năng chia sẻ được, tôi không giấu giếm gì cái gì cả. Hơn nữa tôi cũng không có nói chuyện một cái buổi nói chuyện hời hợt. Nếu lỡ hời hợt là chẳng qua là chúng ta không làm gì được tốt hơn, chứ không phải là do tôi xem thường cái buổi nói chuyện của mình trước công chúng. Cho nên có gì sơ suất các vị quan hỷ cho. Tôi xin chia sẻ với các vị cái bài nói chuyện hôm nay với chủ đề là kinh điển có phải là chân lý không. Đây là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ để các vị nhận định một vấn đề để có thể là tu tập được tốt hơn. Xin thưa với các vị, tu sĩ cũng như cư sĩ, nói chung là tăng tín đồ Phật giáo, chúng ta rất tôn trọng kinh điển của Đức Phật. Chúng ta xem đó là khuôn vàng thước ngọc của Đức Phật đã để lại cho cuộc đời. Và vì vậy chúng ta thấy rằng kinh điển trở thành một trong tam bảo. Một là Phật bảo, hai là pháp bảo, ba là tăng bảo. Trong ba ngôi quý báu, pháp bảo là lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành trong tam tạng kinh điển mà gọi chung là từ pháp bảo, và được chúng ta trân trọng để thành một vị trí sau Phật mà thôi. Như vậy trong tam bảo, pháp bảo đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng cho cái việc mà gọi là nhận thức và tu học của chúng ta. Và người cư sĩ hay là tu sĩ chúng ta đem lời kinh điển đó ra để hành trì đọc tụng. Có những người lấy đọc tụng kinh làm cho sở đắc tu tập của chính mình. Vậy vậy chúng ta thấy rằng đọc tụng kinh điển được khuyến khích là một điều lợi ích và đem lại phước báo, và thậm chí giúp chúng ta hóa giải những nghiệp chướng, những sầu lo, những khổ đau, những quan trái gì đó trong cái tín ngưỡng của chúng ta trong một thời như thế. Ở đây tôi không phủ nhận về điều đó. Tôi không phủ nhận giá trị của kinh điển cho việc hành trì của các vị không đem lại lợi ích về mặt tâm linh. Các vị hành trì một bài kinh có thể các vị hiểu và không hiểu đều có cái giá trị của nó. Nhưng mà lấy cái đó làm cho cái mục đích tu tập hay là cái sở đắc thì e là chúng ta còn phiến diện về vấn đề nhận thức và tu tập theo Phật giáo đó. Xin thưa các vị, tôi không phủ nhận những lời dạy của Đức Phật trở thành thánh điển, trở thành cái gì đó kim chỉ nam trên lộ trình tu tập. Nhưng tôi hỏi các vị một điều là kinh điển có phải là chân lý không? Hả? Kinh điển có phải là chân lý không? Ai nói chân lý đâu, đưa ta lên đây. Vài ba cánh tay, đưa nữa đi, càng nhiều càng tốt. Rồi cảm ơn các vị. Vậy là những người không đưa tay là kinh điển không phải là chân lý, phải không? Vậy là ai nói kinh điển không phải là chân lý đâu, đưa ta lên đây. Một ha. Xin thưa các vị, câu sáu. Cái đây là chúng ta trao đổi, chúng ta có quyền, không ai bắt lỗi chúng ta cả. Chúng ta có quyền nhận thức đánh giá theo vấn đề hiểu của riêng mình. Chừng nào tôi xuống tôi bắt lỗi các vị, tôi phạt các vị, lúc các vị tính sao với tôi. Còn ở đây tôi hỏi một cách rất khách quan, chúng ta học và trao đổi. Đôi khi cái vấn đề nhận thức đánh giá của các vị cũng giúp cho tôi hiểu hơn được vấn đề. Cái việc đó tôi chia sẻ với các vị, tôi xưa giờ tôi chưa có phạt dạ ai hết và cũng chưa bao giờ trách móc ai về điều này. Các vị trả lời đúng sai gì tôi cũng vẫn hoan nghênh hết và vẫn tán dương hết. Cho nên là bây giờ trong đây có một Phật tử chúng ta là cho kinh điển Đức Phật là chân lý. Một số rất ít thì cho không phải là chân lý. Và đại đa số thì chưa biết đánh giá thế nào. Có thể là một số đông còn lại là dè dặt cẩn thận thôi, sau đó đợi thầy nói để tôi ừ. Vậy thì bây giờ chúng ta cho chân lý nó đúng sai chỗ nào? Xin thưa với các vị, trên nguyên tắc xưa nay chúng ta tụng đọc và trân quý từ lời Đức Phật dạy. Chúng ta trân quý từng trang kinh. Có những người đem kinh điển ra Đức Phật để làm pháp môn hành trì của những người. Mỗi một chữ trong kinh lại một lại mà. Vừa rồi tôi ở nhà Phật tử An Hạnh tại miền Bắc Cali á, Phật tử An Hạnh có đưa cho tôi một cái quyển kinh mà chính tay cô viết bằng cách là vậy nè. Cô lại nguyên bộ Pháp Hoa 4 năm rưỡi, và lại bằng cách là đọc một chữ rồi viết vào trong cái trang giấy trắng đó một chữ, rồi lại xong rồi đọc chữ thứ hai, viết vào chữ thứ hai rồi lại xong, lại đọc từ chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng của bộ kinh Pháp Hoa là 4 năm rưỡi. Như vậy thì các vị thấy rằng cái công phu mà để thực hiện điều đó dễ khó? Khó vô cùng. Đầy đủ tín tâm, đầy đủ tinh tấn, đầy đủ dũng mãnh mới có thể làm được chuyện đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái lòng tin của Phật tử chúng ta hay là lòng tin người con Phật nói chung, chúng ta tin Phật, tin kinh điển, chúng ta tôn trọng đến độ mà đem ra như pháp môn hành trì lễ lại như vậy đó là công phu. Và chúng ta xem đó là một phước báo rất lớn, công đức cho những người hành trì bằng cái cách đó. Nhưng mà các vị thấy rằng cái việc đó tôi không phủ nhận về giá trị của kinh điển khi chúng ta hành trì bằng niềm tin. Trên niềm tin đó chúng ta hành trì, chúng ta cũng được những cái lợi lạc của chính nó về một mức độ nào đó. Nhưng chúng ta lấy cái đó là một cái công phu tu tập và cho đó là cái điểm cuối cùng trong vấn đề nhận thức để tu tập kinh điển của chúng ta thì đúng. Các vị nên nhớ rằng kinh điển không phải là chân lý. Nên nhớ là như vậy. Kinh điển chỉ diễn tả về chân lý, chứ kinh điển không phải là chân lý. Vì vậy chúng ta có thể xem kinh điển là lời dạy của Đức Phật đã được biên tập lại sau 400 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trải qua 3 lần kết tập kinh điển, Lần kết tập kinh điển đầu tiên là sau 3 tháng. Lần kết tập kinh điển lần thứ hai là sau 100 năm. Lần kết tập kinh điển thứ ba là sau 200 năm của Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là thời điểm đó là của vua A Dục. Xin thưa các vị, trải qua 3 lần kết tập kinh điển đều chưa có văn tự kinh điển ra đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Xưa kia tôi cứ nghĩ rằng thời điểm sau Đức Phật nhập Niết Bàn tới mấy trăm năm cũng vẫn chưa có văn tự. Đây là một điều sai lầm của tôi. Trong một vài bài giảng thở đầu đời tôi đã trình bày, tôi nói là vào cái thời điểm của Đức Phật chưa có văn tự, cho nên là kinh điển Đức Phật nghĩ được thực hiện bằng cách nói thôi, và các thánh đệ tử nghe và truyền miệng lại, nó như một cái loại văn truyền khẩu của Việt Nam chúng ta vậy đó. Thì tôi nói đây là tôi nói sai. Xin thưa thật với các vị, cái điều mà tôi nói sai tôi được chỉnh sửa lại hôm nay như thế này. Văn tự đã có mặt trước thời kỳ Đức Phật cả hàng ngàn năm như thế, chứ không phải là đến thời kỳ Đức Phật không có văn tự. Nhưng mà cái này tôi chưa hiểu hết là tại sao Đức Phật không cho ghi chép lại thành văn bản. Có thể tôi phỏng đoán một vài điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Các vị nên nhớ, một trong những văn tự có mặt đầu tiên trên thế giới, có thể đó là chữ cổ ngữ của người Harappan, là một cái nền văn minh cổ xưa của Ấn Độ, mà trước đó trên 2000 năm. Và người ta đã có những ký tự tối thiểu nào đó để người ta ghi chú một vài vấn đề qua những cái hàng hóa người ta gửi trao đổi qua lại, và người ta ghi chú những ký tự, và theo được sách sử ghi nhận là đọc ký tự này từ phải sang trái. Từ phải sang trái với cái nhìn của chúng ta đó là từ đây trở qua như thế này. Vậy thì các vị biết rằng sau đó có một văn tự để ghi chép lại thành kinh điển của Bà La Môn, đó là kinh điển Vệ Đà, là ghi bằng một chữ Phạn, cũng một trong những cổ ngữ của người Ấn Độ cách thời kỳ Đức Phật cả ngàn năm. Vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao lúc đó chúng ta có văn tự, một bản Phạn văn rất cổ xưa để ghi lại những cái kinh điển của Bà La Môn, nhưng tại sao Phật giáo chúng ta không lấy đó để ghi chép lại thành văn bản để chúng ta hành trì? Đây là một vấn đề chúng ta cần đặt ra. Chúng ta nhìn lại cổ ngữ của Trung Quốc. Cái văn tự cổ của Trung Quốc chúng ta được biết rằng là người ta dùng một cái từ ngữ gọi là giáp cốt văn. Giáp cốt văn đây là những cái ký tự về chữ, nó có một cái thời kỳ khoảng từ 1400 năm đến 1100 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Và người ta được xác định rằng cổ ngữ này nó có từ thời nhà Thương. Xin thưa các vị, tại sao gọi là giáp cốt văn? Tại vì cái thời điểm đó những ký tự, cái chữ Hán đầu đời đó, người ta ghi vào cái mu rùa, hoặc là người ta ghi vào các loại xương của động vật, người ta khắc trên xương á, thì những ký tự này khắc trên mu rùa hay là khắc trên xương, thì cái đó người ta gọi là thời kỳ văn tự đầu đời đó gọi là giáp cốt văn. Và các vị nào có tìm hiểu những văn bản này thì các vị thấy những ký tự đầu tiên á, nó là một loại chữ tượng hình, không phải là một chữ hoàn thiện như ngày hôm nay của chữ Trung Quốc, mà cái chữ đầu tiên của nó là một chữ dạng tượng hình. Ví dụ bây giờ á, người ta gọi là chữ Nhân là con người, thì xin thưa với các vị, chữ Hán đây nè, dạng chữ Hán nè, chữ Hán này là Hán hoàn chỉnh nè, chữ Hán hôm nay nè. Còn chữ Hán cổ đầu đời á, cái con người đó là người ta vẽ y chang như hình con người á, có cái đầu, có cái thân, hai giò, hai tay nè, chia ra cái ta đọc là chữ Nhân. Chữ Nhân là người, chứ không phải là bây giờ chỉ có hai nét đơn giản như vậy đâu. Ngày xưa là giống như cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, giống như hình nộm bây giờ vậy đó, là cái chữ đầu đời đó, là người ta đọc là chữ Nhân, nghĩa là con người. Còn người chữ Nguyệt là Trăng, bây giờ chúng ta viết chữ Nguyệt là Trăng rất là đẹp, nhưng mà ngày xưa xin thưa các vị, chữ Nguyệt là Trăng nó giống như cái lưỡi liềm vậy đó. Vẽ như cái lưỡi liềm vậy nè, để cho tượng hình là đó là chữ Nguyệt, có nghĩa là Trăng. Cho nên cái chữ Trung Quốc là chữ tượng hình. Và xin thưa, các ký tự văn bản đầu đời trên thế giới cũng dường như là như vậy. Nó là những cái mẫu chữ tượng hình để cho người ta nhìn nhận ra hình ảnh đó, để người ta biết cái đó là muốn nói gì, chứ không phải là một cái chữ hoàn thiện như là chữ Latin rồi của chúng ta hôm nay, nó không phải là như vậy. Xin thưa các vị, tôi chỉ làm bàn chút xíu vậy thôi. Vậy thì các vị thấy rằng trước đó cả hàng ngàn năm đã có văn tự, tại sao Phật giáo chúng ta không có văn tự? Và tại sao lúc đó chúng ta với một lý do gì đó chúng ta ghi chép lại cái lời của Đức Phật để trở thành kinh điển để truyền nhau tụng cho khỏi dị bản sau này? Vì vậy các vị thấy rằng tôi có một cái suy nghĩ rằng do quan niệm về thánh điển. Tức là chúng ta cứ suy nghĩ rằng nếu ghi chép để thành văn tự mất đi giá trị thiêng liêng, cho nên là thời điểm đó là chỉ nói và nhớ, và con người nhớ thì giữ kỹ hơn và thận trọng hơn, làm thánh thiện hơn trong cái lời dạy của Đức Phật. Nếu đã gọi là ghi chép rồi thì thành ra nó thường quá, nó mất đi giá trị thiêng liêng đi. Các vị biết Socrates là một trong những triết gia của Hy Lạp. Ông đã có mặt trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 500 năm, tức là khoảng trên 400 năm, khoảng thế kỷ thứ 5. Và Socrates là một trong những nhà triết gia của Hy Lạp, nhưng ông không để lại tác phẩm nào trên cuộc đời. Nhớ là Socrates không có tác phẩm nào nha. Ông nói rằng khi ghi chép lại là trở thành chữ chết. Vì vậy ông nói là chỉ nói mà thôi, có nghĩa là nói mới là văn tự sống. Cho nên ông không ghi chép. Sau này Platon là đệ tử của Socrates và Aristotle là đệ tử của Platon, sau này mới tổng hợp lại những bài nói chuyện của Socrates để viết lại thành những tác phẩm của Socrates. Chứ thật ra trong đời của Socrates không để lại tác phẩm nào cả, chỉ là những bài nói chuyện với công chúng vậy thôi, về một vấn đề triết học vậy thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy một quan niệm của triết gia, ông đã từng có suy nghĩ rằng là nếu lời nói ra ghi chép lại thì trở thành lời chết, cho nên ông không nói. Thì tôi cũng có thể suy nghĩ rằng là cái lời dạy của Đức Phật từ ban đầu không ghi chép lại thành văn tự hay là kinh điển, nó mang cái nghĩa là nếu ghi ra rồi cái lời đó nó sẽ trở thành thường quá, và khi có văn bản rồi con người ta dễ ỷ lại, không chú tâm để ghi nhớ. Các vị thấy ngày hôm nay cái mức độ học của chúng ta so với người ngày xưa, chúng ta tệ hơn về mặt ghi nhớ không? Tôi nói thẳng ra các vị nè, học toán nè, hôm nay chúng ta có bàn tính á, rồi thậm chí chúng ta có cái máy tính điện tử đúng không? Chính vì có máy điện tử cho nên cộng bao nhiêu cũng lấy máy tính ra tính hết á, cộng cộng cộng bấm bấm cái nó ra số liền. Cho nên học trò hôm nay mà tính nhẩm với mấy bà già tôi nó tính lại. Tôi nói thật các vị đó, hôm nay mà mấy đứa học trò mà kêu tính nhẩm với mấy bà già là thua. Đừng nói giỏi hơn mấy bà già nha, ăn học cho tới đại học luôn mà thử tính nhẩm đi. Tại sao vậy? Ngày xưa mấy bà già không có học nhưng mà tính nhẩm không sai. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên sao vậy? Khi chúng ta không có những cái gì mà phương tiện ỷ lại đó, thì chúng ta cố mà ghi nhớ trong đầu một cách rất là tốt. Cho nên tôi nói đây là cái quan niệm tôi suy luận về cái việc đó thôi, chứ thật ra mà nói tôi cũng không dám cho rằng mình nghĩ vậy là đúng vào cái thời kỳ của Đức Phật. Làm sao một phàm phu như thế này có đủ cái khả năng hiểu hết được thánh ý của Đức Phật? Nhưng tôi có quyền suy đoán rằng là Đức Phật nghĩ nếu mà chúng ta ghi chép lại thành văn bản từ ban đầu thì các chúng đệ tử không chịu tập trung để ghi nhớ lời Đức Phật nói để hành trì, và ỷ lại vào văn bản đó như thế như thế. Cho nên tôi không cần xét lại cái thời Đức Phật, mà tôi xét thời của tôi và đệ tử tôi thôi. Các vị nên nhớ, cái thời của tôi học là tôi phải ghi cái gì cũng phải là ghi chú hết á. Kinh điển không có được in ấn nhiều như bây giờ, cho nên toàn là phải đọc và viết. Và thậm chí những cuốn sách hay mình sợ không có tài liệu cho nên ngồi mà ghi. Các vị biết không, có những cuốn sách hàng trăm trang tôi phải ghi bằng viết tay vậy nè. Thời đó làm gì có photocopy, thời đó in được như thế. Mà chính nhờ chúng ta ghi như vậy, các vị biết không, chúng ta nhớ những cái gì trong kinh điển dạy rất là kỹ. Đệ tử từ ngày hôm nay học cái gì cuốn sách ra photo hết á, lên gõ gõ gõ gõ máy chút là photo, đứa nào cũng có một bản bản, cuối cùng còn chả đứa nào thuộc hết á. Nó ỷ lại, nó có văn bản sẵn cho nên nó ỷ lại. Vì ỷ lại cho nên chẳng đứa nào thuộc. Mai này hỏi à, con thầy dạy cái bài đó nói vậy sao con à, dạ quên rồi. Quên rồi là tại vì nó không có cố mà nhớ, và không có cách để nó nhớ. Nó thấy có sẵn cái kinh điển đây nè, bây giờ cần kinh gì cái bỏ tiền ra, ra ngoài chỗ phát hành kinh sách cứ mua, kinh gì mua cũng có. Còn thời điểm học của tôi không có các vị. Phải đi sao chép ngồi ghi chú lại từng cái. Bây giờ tôi còn mấy cái cuốn tập như thế này để ghi biết bao nhiêu điều trong cái quá trình mình học vấn. Bây giờ có những chữ mà nó thuộc về ngày xưa mình ghi viết mực á, cho nên nó bị lem, rất là uổng. Lâu quá cái tự nhiên cái mực đó nó lem à. Nhưng mà đó là những kỷ niệm trong đời tôi để lại. Giống như cảm thấy rằng đó là cái kỷ niệm mà ngày xưa mình rất cực khổ để học có được. Và cũng nhờ như vậy mà mình nhớ rất nhiều những lời Phật dạy, tổ dạy. Do mình khó khăn quá mới được những tài liệu như thế. Còn bây giờ quá dễ dàng, cho nên là những học chúng ngày hôm nay, đệ tử của tôi, nó lại không ghi nhớ đủ các cái vấn đề. nó không ghi nhớ chính xác nữa, cái gì nó cũng nhớ máng máng thôi, và nó không có nhiệt tình để mà gọi là nó ghi nhớ, bởi vì nó ỷ lại. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị, là tôi suy luận lại thời kỳ của Đức Phật là như thế. Cho nên các vị biết rằng khoảng 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là thời kỳ của vua Ca Nị Sắc Ca, là lần ghi đầu tiên về kinh điển của Đức Phật qua văn tự. Văn tự đó được ghi chú bằng cái lá buông mà chúng ta hay gọi là bối diệp đó, tức là khắc ở trên một cái lá giống như lá dừa nước của chúng ta vậy đó, cứng vậy đó, rồi khắc cái lời dạy của Đức Phật. Hai là trên những cái miếng đất nung, ghi trên đất rồi cái nung lại cho nó cứng. Hoặc là một số nữa là sang trọng hơn là ghi trên những cái miếng đồng mà được cán mỏng ra, rồi cái khắc văn tự của Đức Phật. Đây là những văn bản đầu tiên về kinh điển Phật giáo. Xin thưa các vị, tôi nói vậy để các vị hiểu về điều gì. Như vậy hôm nay sở dĩ chúng ta có kinh điển để hành trì là cả một quá trình dài như vậy, chứ không phải là có từ thở ban đầu, hay thậm chí nó không phải có từ cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Vậy thì chúng ta tôn trọng những lời dạy của Đức Phật, chúng ta xem như là khuôn vàng thước ngọc để chúng ta đọc tụng như thế. Và như vậy có phải là phản ánh đúng với ý nghĩa của việc hành trì kinh điển hay không? Xin thưa các vị, như tôi đã nói ban đầu, kinh điển không phải là chân lý. Kinh điển chỉ là những từ ngữ để mô phỏng về chân lý. Cũng như sau này các thánh đệ tử của Đức Phật biên tập lại thì cũng ghi lại những cái điều mà Đức Phật dạy ngày xưa cho chúng ta về cái cách hành trì và tu tập. Và nếu chúng ta chỉ cần đọc xuông như vậy, giá trị của chúng ta lại không cao. Mặc dù có những người có lòng tin thực hiện điều này rất đáng trân trọng, nhưng mà như vậy là chưa đủ. Và chúng ta chỉ hành trì kinh bằng niềm tin như vậy, chưa phải là chúng ta bảo trì được chánh pháp. Nhớ là như vậy. Nếu chúng ta hành trì kinh bằng cách là đọc để kiếm phước thì chúng ta về mặt tu tập cũng chưa được, mà về mặt gọi là bảo vệ hay là giới thiệu đạo Phật thì không đem lại hiệu quả cao bằng cách đó. Cái đó nó chỉ có giá trị với những người tín ngưỡng thôi. Những người không tín ngưỡng hoặc người chưa từng có cái sở thích về đọc tụng như vậy, chúng ta lại không thành công. Cho nên chúng ta khi đọc tới kinh Viên Giác, chúng ta mới thấy trong kinh Viên Giác có một câu là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Chữ tu đa la có nghĩa là kinh điển. Vậy thì nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ có nghĩa là tất cả kinh điển của Đức Phật giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Chúng ta hiểu cái ý câu này không? Kinh điển của Đức Phật giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng được tượng trưng cho cái gì? Cho chân lý, đúng rồi, các vị hiểu như vậy. Mặt trăng để tượng trưng cho chân lý, còn kinh điển là ngón tay. Vậy thì chúng ta thấy rằng ngón tay có phải là mặt trăng không? Không. Như vậy nhờ ngón tay mà thấy trăng, vì vậy ai chấp ngón tay là mặt trăng thì sai lầm. Chúng ta hiểu không? Như vậy thì kinh điển diễn tả về chân lý, chứ kinh điển không phải là chân lý. Bởi vì những lời diễn tả này không phải là chân lý, mà chúng ta phải hiểu được cái ý diễn tả trong kinh để làm gì. Giống như ở đây, cái ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay không phải là trăng. Vì vậy chấp ngón tay là trăng thì sai, mà không có ngón tay thì không thấy trăng. Hiểu ý này không? Như vậy thì nhờ ngón tay mới thấy được trăng. Vì vậy nương ngón tay để thấy trăng, chứ không phải chấp ngón tay là trăng. Cũng vậy, nhờ kinh điển mới thấy được chân lý. Đó là qua quá trình nhận định để tu tập, chứ kinh điển không phải là chân lý. Vậy thì Phật tử hiểu ngay cái chỗ này có nghĩa là hãy làm luôn đi. Nghẹn nghẹn khó chịu đúng không? Các vị đừng có nhá nhá không? Xin thưa với các vị, như vậy thì nếu chúng ta hiểu vậy thì chúng ta thấy kinh Viên Giác nói một câu hoàn toàn đúng. Tất cả các kinh điển của Đức Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Bởi vì vấn đề Đức Phật muốn nói và chân lý của Phật giáo là trăng. Còn kinh điển là một phương tiện để giúp chúng ta nhận ra trăng mà thôi, có nghĩa là nhận ra chân lý mà thôi. Vì vậy ai chấp văn tự cho là chân lý, đây là một cái sai. Nó không có tội. Có tội không? Không, không có tội, nhưng mà khi nhận định nó nhầm, Khi nhận định nhầm thì làm sao đạt được mục đích? Chúng ta phải thấy câu này rất rõ. Vì vậy chúng ta thấy rằng tại sao trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đọc, ở đây ai có thuộc Bát Nhã Tâm Kinh không? Đưa tay lên ơi, được mấy người? Wow, cũng tương đối khá. Cảm ơn hết các cái bộ đầu trí tuệ. Xin thưa các vị, trong Bát Nhã Tâm Kinh phủ nhận rất nhiều các vấn đề, trong đó có phủ nhận vấn đề mà các vị nghi ngờ. Không có khổ tập diệt đạo. Đây là câu mà làm cho các vị nghi ngờ. Khổ tập diệt đạo là thuộc về gì? Là tứ diệu đế, phải không? Mà chúng ta thường xem tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế là chân lý của Phật giáo, đúng không? Như vậy tại sao Bát Nhã Tâm Kinh lại phủ nhận rằng là không có khổ tập diệt đạo? Như vậy phủ nhận chân lý sao? Cho nên chúng ta hay nghi ngờ về điều này. Và tôi đã giảng trong một bài giảng Bát Nhã Tâm Kinh, tôi có chia sẻ với các vị rồi. Bởi vì chúng ta hiểu khổ tập diệt đạo văn tự không phải là khổ tập diệt đạo, là chân lý. Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Các vị phải hiểu điều này rất là rõ. Bây giờ tôi nói với các vị, tôi nói là đường là ngọt. Như vậy các vị nghe tôi nói chữ đường là ngọt, thì có phải tôi nói đường là ngọt là các vị ngọt không? Vị ngọt ở đâu? Vị ngọt ở nơi đường. Tôi có thể nói từ đây tới chiều đường là ngọt, các vị có ngọt không? Nhưng mà nói từ đây tới chiều ngọt, nói vài ngày nữa ngọt không? Không. Chắc không? Tôi làm quá các vị đi rồi. Xin thưa các vị, như vậy tôi nói đường là ngọt, thì thật ra mà nói chữ đường là ngọt này tôi nói suốt đời, tôi có ngọt không? Và các vị có ngọt không? Điều quan trọng nhất muốn biết đường là ngọt thì sao? Bỏ đường vô miệng, miệng ném. Vậy thì cái ngôn ngữ để nói đường là ngọt không có ngọt, mà nó chỉ diễn tả lại tính chất ngọt qua ngôn ngữ mà thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng kinh Bát Nhã nói không có khổ tập diệt đạo là tại vì thực sự đây là văn tự để chuyển tải về chân lý, về chân lý khổ, chân lý về nguyên nhân của đau khổ, chân lý về niết bàn và chân lý con đường đưa đến diệt khổ. Đây gọi là bốn chân lý, gọi là tứ diệu đế. Và như vậy chúng ta dựa vào văn tự này mà nếu chúng ta cho là chân lý thì ngày nào các vị đạt được chân lý? Giống như các vị cứ giữ chữ đường là ngọt, hoặc là thậm chí các vị giữ một cái, xin mượn này đi nha, không biết cái gì đây, các vị lấy cái văn bản này, các vị nói ghi đầy hết trơn, đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt, các vị ghi đầy hết trong này và các vị nghĩ đó là chân lý, cho nên các vị ôm giữ để được ngọt. Ngọt không? Không. Bởi vì đây là cái tờ giấy ghi về cái chữ đường là ngọt để cho chúng ta hiểu rằng là tính chất của đường là nó như thế. Muốn biết đường như thế nào thì phải bỏ văn tự này mà ăn một miếng đường rồi biết ngay. Nhưng mà phải nhờ cái văn tự này mới hiểu được đường là ngọt. Như vậy thì khổ tập diệt đạo ở đây là chân lý, nhưng mà chân lý qua văn tự, nếu mà chúng ta bị rào cản văn tự mà dừng lại rồi thì bao giờ mới thấy được khổ tập diệt đạo thật? Và không thấy khổ tập diệt đạo thật thì có thấy được chân lý không? Không. Vì vậy Bát Nhã Tâm Kinh đã phủ nhận để cho chúng ta đừng vướng mắc vào văn tự. Các vị thấy đọc trong Pháp Bảo Đàn Kinh, chúng ta đọc đến cái đoạn là khi Tổ Huệ Năng gặp một vị ni tên là Vô Tận Tạng. Vị ni này rất kính về kinh Niết Bàn và hằng ngày hành trì kinh Niết Bàn. Cho nên khi nghe Tổ Huệ Năng đến thì ni Vô Tận Tạng này muốn thưa hỏi Tổ Huệ Năng. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói rằng chữ thì ta không biết, nghĩa thì cứ hỏi. Thì lúc đó ni Vô Tận Tạng khó chịu rồi đó, mới nói rằng chữ ông còn không biết sao không biết nghĩa. Cái câu này nghĩa là như vậy. Các vị đọc trong Pháp Bảo Đàn Kinh các vị biết rằng Tổ Huệ Năng không biết chữ mà, đúng không? Nhưng mà là một người gọi là ngộ đạo, người được thừa truyền y bát từ Tổ Hoằng Nhẫn mà. Như vậy một người chứng đạo, một người giác ngộ, một người đạt được chân lý rồi mới thừa truyền y bát chứ. Như vậy mà khi mà hỏi kinh Đại Bát Niết Bàn thế nào, Tổ Huệ Năng nói tử ta không biết, nghĩa cứ hỏi. Ni Vô Tận Tạng khó chịu rồi cảm thấy là cái ngã mình nó tăng lên rồi. Ông dốt quá mà sao nói được cái chuyện như vậy. ý trong lòng là như vậy. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói đến một câu là: diệu lý của chư Phật không phải dựa vào văn tự mà được. Qua cái câu nói này, Ni Vô Tạng Tạng giật mình liền, có cái chỗ sáng lên trong đầu. Và lúc đó Ni Vô Tạng Tạng mới chấp nhận đọc kinh Niết Bàn cho Tổ Huệ Năng diễn dịch nghĩa lý. Vậy thì ngay cái câu của Tổ Huệ Năng nói là diệu lý của chư Phật không phải do văn tự mà được, đây là câu nói về chân lý. Vì vậy chân lý nó phải nằm ngoài ngôn ngữ, ngoài văn tự, nhưng mà nương văn tự ngữ ngôn để chúng ta tu tập và đạt được chân lý. Chân lý thật không phải là văn tự kinh điển. Cho nên vì vậy ai chấp văn tự kinh điển cho là chân lý là sai. Các vị hiểu rất rõ là như vậy. Dựa vào chữ nghĩa mà cho nó là chân lý, là một cái điểm rốt ráo, là điểm dừng, là sai. Các vị đọc trong Kinh Kim Cang, các vị thấy một chuỗi phủ nhận của Kinh Kim Cang không? Cái chuỗi phủ nhận Kinh Kim Cang càng cách là làm như thế này mà không phải như thế này mới là thế này. Cái này các vị đọc vào các vị bị bối rối, đúng không? Các vị bối rối thì nghe lại tôi giảng về Kinh Kim Cang, 10 buổi giảng về Kinh Kim Cang các vị sẽ hiểu về vấn đề này. Nhưng tôi chỉ trích ra một chút để các vị có nhận thức về điều này mà thôi. Trong Kinh Kim Cang bây giờ ví dụ cái phần bố thí mà không phải là bố thí, đó mới là bố thí. Các vị hiểu này không? Sao nói gì mà nói ngược, nói xuôi nói ngược gì, không hiểu gì cả. Nhưng đây là một vấn đề quan trọng. Nếu chúng ta chưa hiểu cái điều mà tôi chia sẻ các vị hôm nay, các vị sẽ cảm thấy bối rối khi các vị đọc trong Kinh Kim Cang được lặp lại rất nhiều trong những tình huống đó. Tu Đà Hoàng không phải là tu Đà Hoàng mới là tu Đà Hoàng. Gì kỳ vậy? Có phải không? Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Cái này được lập luận bằng cái tính cách là nhìn nhận qua cái triết học tính không, để chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của nó. Để hiểu như vậy các vị dễ hiểu hơn. Bố thí không phải là bố thí, đó mới là bố thí. Thì tôi dựa vào cái này tôi sẽ cho các vị hiểu rằng nói bố thí hay là hành động bố thí, không dính mắc vào hành động bố thí, hoặc là không phải do ngôn ngữ nói bố thí, bỏ cái đó mới là thực sự bố thí. Các bạn hiểu ý nào? Vậy thì ở đây muốn xác định được rằng là dĩ nhiên là hành động. Bây giờ tôi cầm một đồng hay là tôi cầm 100 đồng này tôi cho người, cái hành động này gọi là gì? Là bố thí. Rồi tự nhiên kêu là tôi cho như vậy, không phải cho như vậy, có nghĩa là tôi lấy lại mới là cho thật. Các chú ha hiểu gì là nó không đúng. Nó không phải là như vậy. Nó không phải là tôi cho như vậy mà tôi lấy lại có nghĩa là không cho, đó mới thật là cho. Nói vậy chắc tôi phù cái miệng có phải không? Cho mà lấy lại tôi tán cái chết mù liền á, có phải gì không? Nó không phải là cái ý đó. Mà vậy là tôi cho người mà tôi không dính mắc vào hành động cho người, tôi không chấp sở hữu cho người, và tôi không cho đó là tôi làm như vậy là tôi tốt. Chính hành động đó mới thật nghĩa là tôi cho, và cho như vậy mới là ba la mật. Cái lý luận của Kim Cương là như vậy. Còn nếu tôi cho như vậy mà tôi cho tôi là người ơn, người ta người nhận ơn mà tôi thấy tôi cho như vậy nằm trong phước báo hữu lậu nhân thiên. Cái đó không phải là của đỉnh cao của tuệ giác của ba la mật. Vì vậy hành động của quan điểm Kim Cương hay là Bát Nhã cho chúng ta vượt qua những cái dính mắc của cái phước báo hữu lậu nhân thiên để trở thành cái vô lậu, đó là đỉnh cao của tuệ giác. Cho nên mới phủ nhận các cái hành động như vậy. Còn tôi còn chấp mắc như vậy chưa phải là thiệt. Và cái hành động là tôi nói tôi cho, đó là tôi nói, nhưng mà hành động cho là không phải do tôi nói. Cho nên tôi nói tôi cho, mà cái cho thật là phải tôi phải ban cho, chứ không phải là do tôi nói, đó mới là cho. Cái cách nhìn nhận lý luận của Kim Cương. Vậy thì khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta đọc lại Kim Cương không còn gì khó với chúng ta nữa. Cái khó nhất của người đọc Kinh Kim Cương là ở chỗ đó đó. Cứ nói mà phủ cái đó rồi đó là cái đó, nó hoài suy luận không ra. Cho nên chúng ta không khéo chúng ta trở thành là cắt ké mẹ kỳ nhông à. Chúng ta có quan niệm là như vậy, kỳ đà cha cắt ké mẹ kỳ nhông. Nó cứ làm vòng mà chúng ta không biết cái đó là cái gì. Vậy thì khi chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta mới biết rằng là chân lý nằm ngoài ngôn ngữ, hành động thật ngoài nói năng. Cho nên ở đây nói năng, văn tự, ngôn ngữ chỉ là một phương tiện để chuyển tải về một vấn đề nào đó. Vấn đề thật nó không phải nằm trên nói, vấn đề thật nó không nằm trên văn tự. Và vì vậy một con người khi nhận thức tu học phải vượt qua được rào cản của văn tự mới vào được chân lý. Còn bằng không chúng ta nằm ở đây, chúng ta nằm ở ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng thì còn xa vời vợi mà chúng ta chính ngay ngón tay này nè. Chúng ta cứ cho ngón tay là mặt trăng nè. Suốt đời này chúng ta cho ngón tay là mặt trăng và chấp lấy ngón tay là mặt trăng, chết rồi. Ngàn đời không thấy được mặt trăng. Vì vậy những người hành trì kinh là điều tốt, tôi không có phủ nhận. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại ở chỗ là cho đó là sự tu tập và đạt được tuệ giác, hay là cho đó là cái điểm cuối cùng của đường tu tập là chết rồi. Cái này nó không phải là như thế. Cho nên các vị thấy khi đọc văn bản kinh điển Đại Thừa, chúng ta hay nghe nói câu là 49 năm Đức Phật chưa từng nói một lời. Có nghe này không? Như vậy chúng ta nói rằng Đức Phật nói quá trời nhiều kinh điển, mà tại sao bây giờ Đức Phật lại nói là không nói một lời? Các vị rất là khó hiểu cái chỗ này. Và khó hiểu như vậy chúng ta nghĩ rằng kinh điển Đại Thừa nói dối, hoặc là kinh điển Đại Thừa nói trên mây trên gió, làm cho người ta không hiểu được kinh điển Đại Thừa như thế nào. Đó là điều mà chúng ta hiểu như vậy là rất là đáng tiếc. Khi Đức Phật nói 49 năm ta chưa bao giờ nói một lời, để chúng ta hiểu được ý của Đức Phật như thế nào. Có nghĩa rằng những gì ta nói ra đó là phương tiện thôi các con à. Ý của Đức Phật là như vậy. Những gì ta nói ra là phương tiện, đừng chấp mắc phương tiện là chân lý. Các con không bao giờ thấy được chân lý, mà hãy nương lời của ta nói để thấy được chân lý. Cho nên Đức Phật phải phủ nhận những gì Ngài nói để như vậy, để các hàng đệ tử của Ngài không vướng mắc và dừng chân ở chỗ văn tự, ngữ ngôn. Vậy thì chúng ta hiểu được điều đó rồi. Cho nên á, chúng ta thấy chẳng xa lạ gì khi kinh Người Bắt Rắn là một trong những cái kinh điển thuộc về trung bộ kinh của hệ Nikaya. Trong kinh Người Bắt Rắn ở phần cuối, Đức Phật có nói một câu là: ta nói pháp cũng như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Câu này và ý tưởng với kinh Kim Cang giống nhau. Cho nên trong kinh Kim Cang tôi mới nói rằng là các vị đừng phủ nhận kinh điển Đại Thừa, bởi vì từ trên nền tảng của các văn bản nguyên thủy Phật giáo mà phát triển lên thành tư tưởng Đại Thừa ở đỉnh cao của tuệ giác, chứ không phải rời bỏ cái nguồn gốc. Cho nên giữa hai bản kinh này có một câu hoàn toàn giống nhau. Kinh Người Bắt Rắn và kinh Kim Cang có cái đoạn này hoàn toàn giống nhau: ta nói pháp cũng như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Vậy thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta cái hình ảnh quá rõ. Chúng ta nhờ bè để làm gì? Nhờ bè để qua sông. Tới khi qua tới sông rồi quý bè quá cho nên đổi bè đầu, có phải không? Nếu một ai qua sông quý bè quá đổi bè đầu, hành động đó khôn hay dại? Các vị nói chứ tôi không có nói nha. Xin thưa các vị, như vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật đưa ra hình ảnh chúng ta thấy rất rõ. Đức Phật đưa hình ảnh là kinh điển mà Đức Phật nói để ghi chép lại đó là bè. Cho nên bè là để giúp cho người qua sông. Cũng vậy, lời dạy kinh điển là phương tiện để đưa chúng ta đến bờ giải thoát. Và khi đến bờ rồi thì làm gì? Phải bỏ bè. Câu nói này đúng, nói như một sự phủ ơn vậy đó, nhưng mà đúng. Xin thưa các vị, vậy thì qua tới bờ bên kia, cái ý tưởng là nương bè là gì? Muốn qua bờ bên kia hay là muốn ở trên bè? Vì là chúng ta đầu tiên là chúng ta muốn qua bờ bên kia, cho nên chúng ta mới đi kiếm cái bè, đúng không? Rồi bây giờ kiếm cái bè thì để rượt qua tới bờ bên kia, cái qua tới bờ bên kia cái đứng trên bè hay là đổi cái bè. Như vậy nó không đúng. Nó không đúng với cái nguyện vọng ban đầu của chúng ta. Vậy thì bây giờ nương tựa lời kinh của Đức Phật dạy để đi đến bờ giải thoát. Như vậy nương tựa cái này để đến giải thoát, để chúng ta được giải thoát, chứ đâu phải đến đó để chúng ta cột lại mà trong cái vấn đề là văn tự kinh điển đâu. Vậy thì chúng ta thấy rằng kinh Đức Phật nói giống như chiếc bè để đưa người sang sông. Lời dạy của Đức Phật là một phương tiện để cho con người nhận ra lời Phật dạy, để vượt qua được những cái rào cản, cái chướng nạn, những cái phiền não, cái nhiễm ô, để đạt được mục đích giải thoát. Mục đích giải thoát là điểm đến, cũng như bờ bên kia là điểm đến, chứ không phải bờ bên kia là cái bè. Như vậy nếu chưa tới bờ bên kia mà bỏ bè thì sao? Thì chết trôi, chết giữa dòng. Mà đến bờ bên kia rồi mà vẫn là ôm lấy bè thì sao? Là trở thành kẻ chấp pháp. Cho nên Đức Phật mới nói là chánh pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Có nghĩa là cho dù lời Phật dạy là chánh pháp đi chăng nữa, thì khi cái đạt được nó không phải là lời đó. Kinh điển có ghi chánh pháp đi chăng nữa, khi đạt được nó không phải là kinh điển. Vậy thì để giúp cho chúng ta thoát được cái dính mắc, cái ràng buộc, cái chấp pháp ở trong đó, mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái lộ trình tu tập giải thoát là khi đạt được cái mục đích của chúng ta, chứ không phải là cái này. Vì vậy trên nguyên tắc chúng ta đọc kinh điển là để làm gì? Khám kinh giả minh Phật chi lý thôi. Tức là đọc kinh để hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật dạy cái gì mà hành trì. Cho nên tôi thấy rằng một số Phật tử có lòng tin vào Phật Pháp mà không hiểu Phật Pháp, lấy kinh điển hành trì. Sự thật hành trì thì thấy có công phu đó, nhưng mà cái ích lợi của nó lại không cao. Có người suốt đời tụng kinh 30-40 năm mà tham sân si không đổi, nghiệp chướng chẳng chịu, bản thân cũng không có tỏ sáng được chút nào, dường như càng đọc càng mê tín nữa. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì cái này nếu mà chúng ta đọc kinh bằng cách đó không đem đến lợi ích cho chúng ta. Cho nên tôi có đề nghị, cái này cũng lặp lại cái lời đề nghị của quý hòa thượng, quý thầy, mà có cải cách vấn đề, có tiến bộ thôi, là làm sao phải để kinh điển, nhất là người Việt thì phải đọc được kinh điển chữ Việt, nghĩa Việt, đọc vào là hiểu liền. Chứ không phải là chúng ta đọc bằng cách dai mượn văn Hán hay là văn Bali gì đó, hay là từ chữ khác. Ví dụ như ở Mỹ, chúng ta là người hiểu về tiếng Anh giỏi thì chúng ta nên đọc kinh điển bằng tiếng Anh. Ở Việt Nam chúng ta nên đọc kinh điển bằng tiếng Việt. Để chi? Đọc để hiểu Đức Phật nói cái gì, dạy cái gì, mà ứng dụng mà hành trì. Còn bây giờ chúng ta đọc hoài không biết Đức Phật dạy gì trong đó, mà chúng ta bằng niềm tin để chúng ta diễn tưởng, chúng ta biến đạo Phật lại trở thành một dạng tôn giáo. Và như vậy tôn giáo có lợi gì cho cuộc đời? Tôn giáo cơ bản nhất không có lợi gì cho cuộc đời chứ. Nó chỉ là một giai đoạn khi con người chưa giải quyết được các vấn đề bằng khoa học, bằng trí tuệ, bằng tri thức hiểu biết, thì chúng ta lấy niềm tin để giúp vượt qua được một vài thử thách nào đó. Nhưng trong cái thời điểm này, một cái thời đại văn minh, giá trị của tôn giáo không là cái gì cả. Đôi khi tôn giáo là rào cản con người với nhau nữa. Đôi khi cái giá trị tôn giáo hiện giờ không khéo làm chúng ta mâu thuẫn nhau nữa. Và như vậy không đưa đến đỉnh cao của trí tuệ và đạt được đến mục đích cho sự mà rộng lớn giải thoát của con người. Cho nên nếu đạo Phật chúng ta biến lại trở thành cái quan điểm như tôn giáo, thì đạo Phật cũng bình thường như bao nhiêu tôn giáo khác. Trong khi giá trị và lời dạy của Đức Phật nó không mang ý nghĩa như vậy. Nếu Đức Phật có mặt như một ông thần tôn giáo thì cần gì Đức Phật có mặt trên cuộc đời? Bởi vì trên đời này nhiều thần thánh quá rồi, mỗi một quốc gia có hàng trăm loại thần thánh để người ta tín ngưỡng. Và Đức Phật chen chân vào ngõ hẹp như vậy để làm cái gì? Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật không cần thiết biến mình để trở thành một ông thần thánh để chen chân vào ngõ hẹp để thiên hạ tín ngưỡng. Thiên hạ cúng ông thần đó, dĩa sôi dĩa chuối cầu nguyện thế thế, cúng Phật cũng dĩa sôi dĩa chuối cầu thế thế. Ông Phật với ông thần nó giống nhau à? Bây giờ nhà chúng ta thờ thổ địa thần tài, rồi chúng ta cúng cái gì đó trong thổ địa ông thần tài, chúng ta mua nải chuối cúng thổ địa đó, nải trong thổ địa cúng nải chuối nguyện chiều nay trúng số 1 triệu đô như vậy. Rồi chúng ta cũng mua nải chuối cúng Phật, cũng đem chứa Phật, Phật gia hộ con cúng nải chuối chiều nay con cúng cũng 1 triệu đô Vậy ông Phật chúng thổ địa giống nhau. Vậy cần gì thợ Phật, thợ thổ địa đủ rồi. Và như vậy các loại thần thánh nó giống nhau ở chỗ đó. Còn sự thật ra Đức Phật nếu có mặt trên cuộc đời để hưởng sâu chuối với các vị, thôi ở tại kinh thành để hưởng lợi tốt hơn. Chứ để làm chi mà đi tu học để trở nên con người hưởng sâu chuối của thiên hạ như thế, bình thường quá, không có giá trị về điều đó. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều bài giảng, chẳng hạn như bài giảng Đức Phật là một con người, hay là bài giảng là tín ngưỡng trong quan điểm của đạo Phật hay gì đó, hay là đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng, hay là bài cái bài gì thời mạt pháp, tôi cũng có chia sẻ ít nhiều. Và vì vậy các vị thấy rằng lời dạy của Đức Phật ghi chép lại thành kinh điển để cho chúng ta ứng dụng, để hành trì, để tu tập. Nếu chúng ta lấy đọc tụng kinh điển để làm sở đắc thì cái đó cái hiệu quả nó không cao. Và vì chúng ta không hiểu những gì Đức Phật dạy trong đó, làm sao chúng ta bảo vệ được chánh pháp. Cho nên tại Canada tôi có giảng một số bài giảng, tôi có nói rằng nếu chúng ta không hiểu Phật pháp thì chúng ta dễ dàng quay lưng lại với cái nguồn cội, và chúng ta dễ dàng quay lưng lại với những truyền thống tín ngưỡng của chính mình. Tại sao vậy? Ví dụ về nhà chúng ta thờ ông Phật, nhưng mà thật mình cái ông Phật này của ông nội ông cố gì đó để lại. Tới thời của chúng ta thì thấy rồi đó, ông bà mình thờ, rồi cha mẹ thờ, thì giờ tôi thờ theo, hỏi ông đó ai vậy không biết nữa. Bà nội nó thờ, tôi thờ theo, tôi không biết ông ai. Có phải không? Do mình không hiểu cho nên mình cũng không biết ông là ai. Nhưng mà ngày xưa má thờ, ông nội thờ, bà nội thờ, ông ngoại thờ gì đó, thì giờ cũng để vậy, không lẽ lên liệng đâu hay là đem dẹp đâu. Thì giờ thờ vậy, cho nên ai vào đó nó mới thờ đó, vậy vậy đó, nghe thờ đó là ma quỷ, thờ đó là thế, rồi đem lột liệng liền. Có phải không? Chúng ta không hiểu được cho nên người khác tác động, chúng ta hoang mang, không khẳng định được mình, là tại vì chúng ta không hiểu. Cho nên nếu chúng ta chỉ cần là một người tín ngưỡng suông, làm chúng ta duy trì và bảo vệ được Phật pháp, và làm sao chúng ta có thể giới thiệu đạo Phật đến những người khác được, bản thân chúng ta còn không nắm rõ được vấn đề. Cho nên hành trì kinh là cái tốt để chúng ta hiểu sâu về lời Phật dạy. Ngoài cái việc lấy cái nghĩa hành trì kinh đó, chúng ta còn cái nghĩa là phải nắm vững được các vấn đề Phật dạy để mà giúp chúng ta chuyển hóa con người của mình, để thay đổi ít nhiều, thay đổi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu chứ. Cho nên xưa kia có cái câu về y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cái câu này ngày xưa khi mới về trường Phật học hay mới tu tập, chúng ta không hiểu được vấn đề. Cho nên khi đọc câu này mình không hiểu làm sao nó y kinh giải nghĩa là quan cho ba đời chư Phật. Xin thưa các vị, cái câu mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan có nghĩa là mình giải đúng theo cái kinh điển á, văn tự á, là oan cho ba đời chư Phật. Câu này dễ hiểu hay khó? Khó vô cùng. Cái câu này ngày hôm nay thì không gì khó, nhưng mà ngày xưa thì khó. Rồi cái câu sau nó lại mâu thuẫn nữa, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là lìa một chữ trong văn tự thì đồng nghĩa với ma nói. Vậy thì phải nói làm sao? Y thì quan cho ba đời chư Phật mà lìa một chữ với ma nói, như vậy câu này nó mâu thuẫn quá, làm sao chúng ta hiểu được vấn đề của Phật pháp đây? Vậy thì cái câu này nó mang cái nghĩa gì? Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan thì nó giống như là, thật ra mà nói kinh điển của Đức Phật chỉ là phương tiện mà. Nếu mà y như vậy thì nó đạt được cái như vậy là đạt ngay cái phương tiện, có nghĩa là đứng trên bè thôi chứ không có qua được bờ bên kia. Cũng giống như là lấy cái ngón tay bám vào ngón tay cho là trăng thôi chứ không thể thấy trăng. Vì vậy y kinh giải nghĩa thì oan cho ba đời chư Phật, có phải vậy không? Có nghĩa là cho cái ngón tay là trăng, có phải là oan cho ba đời chư Phật không? Đức Phật nói trăng chứ Đức Phật đâu có nói ngón tay là trăng đâu. Nhưng mà chúng ta cho ngón tay là trăng, thành ra chấp vào ngón tay cho trăng, thành ra oan cho ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật không có nói ngón tay là trăng. Vì vậy phải nương vào tay, nhìn nhận ngón tay. Mà nếu nhìn ngón tay là trăng là oan cho ba đời chư Phật. Hiểu ý này không? Rồi, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nếu mà lìa kinh điển một chữ thì đồng với ma nói, có nghĩa là không có ngón tay này thì làm sao thấy trăng. Cho nên lìa ngón tay mà thấy trăng là chuyện không thể, mà chắc ngón tay là trăng là oan cho ba đời chư Phật. Các vị hiểu cái ý này không? Hiểu mà sao nghe im lìm đáng sợ vậy. Nói mà im luôn biết hiểu không? Vậy thì bây giờ ngay cái câu đó chúng ta hiểu rất rõ rồi. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan có nghĩa là chắc ngón tay là trăng thì oan cho ba đời chư Phật. Mà lìa ngón tay để thấy được trăng là chuyện không thể, cho nên lìa ngón tay thì tức đồng ma nói. Đây là cái câu nó là như thế. Cho nên khi đọc kinh điển, học tập theo lời Phật dạy, chúng ta đọc kinh để hiểu được rồi chúng ta phải quên lời. Cái này trong nhà thiền hay nói cái câu là đạt ý thì quên lời. Tại vì chúng ta nương cái lời để chúng ta hiểu cái ý muốn nói gì mà. Cho nên khi hiểu được, người Phật tử chúng ta cần đọc nhiều kinh điển. Cho nên một số người nói nó đọc kinh này nghe, đọc kinh này thôi là đọc kinh khác bị loạn hay là bị tạp gì nghe. Đây là câu nói không hiểu về Phật pháp. Một câu nói để ung đúc người ta trở thành ngu muội. Tu học mà để đầu độc cho Phật tử quần chúng trở thành ngu dân, đây là một cái cách không phải cách sáng suốt trong Phật giáo. Ở đây Đức Phật dạy rất rõ con đường tam huệ là văn tư và tu. Chúng ta đã đi lệch trơn hết trọi rồi, biến đạo Phật lại trở thành tính người, nên chúng ta dạy người ta lệch hết rồi. À, đọc kinh này á, là loạn tâm ngang, đọc thêm cái kinh khác là tạp tu ngang, đọc kinh khác là tạp niệm, bậy bạ. Chúng ta muốn sống lại một cái thời kỳ thực dân ở tại Việt Nam à? Pháp ngày xưa đô hộ Việt Nam bằng cách đó, biến người Việt Nam trở thành ngu dân để dễ cai trị. Vậy chúng ta biến tín đồ thành ngu dân để dễ quản lý bằng niềm tin tôn giáo à? Và làm sao Phật tử tín đồ có thể phát triển được bằng cái cách như vậy? Cho nên Phật tử tín đồ cần phải học, phải hiểu chứ, cần phải nghe hiểu nhiều. Cái nghe hiểu nhiều trong Phật dạy gọi là đa văn. Bác Đại Nhân Giác có câu là quảng kiến đa văn, nhờ học nhiều cho nên thấy rộng. Mà ở đây chúng ta lại là cô động là phải vậy thôi, bởi vì chúng ta muốn giữ tín đồ theo cái quan điểm của mình, cho nên phải đầu độc vào họ bằng những cái quan niệm như vậy, để khỏi lệch ra trong cái đường là hướng lãnh đạo của chúng ta mà chúng ta cho rằng Đức Phật nói như vậy hả? Đức Phật không có nói như thế. Trên cái lộ trình tu theo Phật giáo là văn tư và tu. Văn là thấy nghe, đọc là văn, nghe cũng là văn. Văn huệ là do nghe, do đọc kinh điển mà phát trí tuệ hiểu biết, cái đó gọi là văn huệ. Vậy thì do nghe để phát sanh trí tuệ để hiểu biết cũng gọi là văn huệ. Mà do đọc tụng kinh điển, đọc sách vở giảng giải để hiểu thêm về kinh Phật cũng thuộc về văn huệ. Văn là cả đọc cả nghe, chứ không phải là chúng ta nghe nói chữ văn huệ có nghĩa là nghe không. Nó không đúng là nghĩa như vậy. Vậy thì học tụng để phát sanh trí tuệ, cái đó gọi là văn huệ. Rồi nghiền ngẫm tư duy những lời Phật dạy cho đúng đắn để mà ứng dụng tu hành. Nghiền ngẫm tư duy đúng đắn, cái đó gọi là tư huệ, tức là suy tư một cách có trí tuệ. Rồi cuối cùng mới chọn lọc ra để vận dụng tu hành, cái đó gọi là tu huệ. Vậy thì trên nền tảng văn tư tu là một cái tính nhất quán mà. Vậy Đức Phật ngày xưa đâu có dạy cho chúng ta để ngu ngốc đâu, và Đức Phật đâu có làm cho chúng ta để trở nên cô động trong một cái gì đó để gọi là sống trong vỏ ốc đâu. Không có, không có. Cả tu sĩ của Phật giáo trên Luật Tạng, Luật Tạng còn dạy một thầy tu khi học những cái luật kinh trong Phật giáo rồi, sau đó trí lực có thừa được quyền nghiên cứu ngoại thơ. Chứ chưa bao giờ trong luật dạy là học cái này thôi rồi tu là xong nha con. Không có. Như vậy chúng ta dựa trên nền tảng này, một tín đồ tu tập mà không có trí tuệ, đó không phải là đúng với con đường của Phật dạy. Bởi vì lời Phật dạy là sao? Duy tệ gì? Duy tệ thị nghiệp. Như vậy một người học tu theo Phật pháp mà không phát sinh trí tuệ thì coi chừng chúng ta đi lệch con đường rồi đó. Vì vậy khi nhận thức được lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng tu tập nó mới có lợi ích chứ. Cho nên trên cơ bản tôi không phủ nhận việc hành trì kinh. Hành trì kinh đem lại cái công phu kết quả cho chúng ta, nhưng dừng chân tại đó là chưa đủ. Và sau này cần thiết phải hành trì kinh được dịch ra thành văn Việt kìa, để sau một bản kinh chúng ta đọc có phước báo trong cái lòng tin của chúng ta, thì bên cạnh đó còn hiểu được Đức Phật dạy cái gì. Cho nên chúng ta đọc một bản kinh được dịch rồi, chúng ta có hai cái lợi. Có lợi về hành trì, có lợi về phước báo, đồng thời có lợi về phát sanh trí tuệ, hiểu được Phật dạy để chúng ta ứng dụng tu tập được tốt hơn. Còn nếu chúng ta đọc những bản kinh không hiểu thì có thể về tín ngưỡng, về niềm tin có lợi đó, mà cái lợi chúng ta dừng chân tại đó, có nghĩa là đang dậm chân tại chỗ. Cho dù tụng đọc kinh điển văn tự suốt đời cũng như thế. Cho nên các vị thấy, vậy thì hiểu biết và nhận thức vấn đề tu tập theo lời Phật thì chúng ta phải ứng dụng như thế nào? Tôi nhớ một cuộc trao đổi giữa Tổ Huệ Năng và Ngài Pháp Đạt. Pháp Đạt là một cư sĩ đến gặp lục tổ Huệ Năng. Khi đến gặp rồi, Pháp Đạt rất hãnh diện về vấn đề là mình đã trì 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Công đức lớn hay nhỏ? Lớn lắm chứ. Hành trì 3.000 bộ kinh Pháp Hoa là rất lớn. Vì Pháp Đạt cho rằng mình như vậy là công phu rất là cao rồi, dụng công cao rồi. Cho nên khi đến lễ tổ, khi mà đảnh lễ cái đầu không sát đất, tổ biết rằng ông này là ngã mạng lễ. Cho nên là Tổ Huệ Năng nói ngay, ông là người tu tập mà đảnh lễ đầu không sát đất có nghĩa là ngã mạng lễ, vậy lòng ông còn vướng cái gì, ông cứ nói đi. Cho nên sau đó Pháp Đạt mới trình bày là tôi tụng 3.000 biến kinh Pháp qua vậy thế thế. Nhưng mà Tổ Huệ Năng mới hỏi vậy là tông chỉ của kinh Pháp qua là cái gì, ông không trả lời. Ông nói xưa nay đọc tụng văn tự thôi chứ không biết tông chỉ là cái gì. Chính vì chỗ đó đó, Tổ Huệ Năng mới nói là tụng kinh như vậy là không có thông suốt. Ông tên là Pháp Đạt mà chưa từng đạt Pháp. À, có nghĩa là tên Pháp Đạt nhưng mà chưa từng đạt được giáo Pháp. Đó là nghĩa là không hiểu nghĩa lý gì cả. Cho nên vì vậy Tổ Huệ Năng mới kêu Ngài Pháp Đạt đọc kinh Pháp Hoa cho Tổ nghe. Và sau khi đọc xong, Tổ mới phân tích là ý chỉ gì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật muốn nói. Và sau đó rồi khi Pháp Đạt nghe cái ý phân tích của Tổ Huệ Năng hay quá, cho nên lúc đó Pháp Đạt mới nói rằng là bây giờ như vậy là sau này con không có còn cần trì kinh nữa. Thì Tổ Huệ Năng mới nói một câu là kinh có lỗi gì mà ông không trì. Các vị thấy chưa? Như vậy thì ở đây Tổ Huệ Năng cho chúng ta rất rõ là văn tự kinh điển không phải là chân lý. Nhưng mà rời văn tự kinh điển làm sao hiểu được ý Phật. Cho nên chính vì chỗ đó đó, kinh điển thì chúng ta nên hành trì, đâu có phủ nhận đâu. Nhưng mà hành trì mà để chấp văn tự kinh điển thì không thấy được lời Phật, không thấy được cái ý của Phật muốn dạy, và chúng ta trở thành kẻ chấp pháp. Và nếu kẻ chấp pháp như vậy, đời này làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề sanh tử phiền não nhiễm ô? Đây là một điều mà chúng ta cần nên nhớ như vậy. Cho nên những người từng hành trì kinh cứ kiểm lại đi. Mấy chục năm của mình đọc kinh điển, mình thay đổi được gì nếu mình chỉ bằng niềm tin như thế? Cho nên không khéo mình sanh tâm ngã mạn cống cao như Pháp Đạt vậy đó. Bởi vì Pháp Đạt là người cứ cho mình tụng kinh vậy là giỏi. Và giỏi như vậy cho nên mới kiêu ngạo khi đến đảnh lễ Tổ Huệ Năng mà lễ một cách lơ là. Vì trong lòng còn có sự kiêu ngạo cho nên đâu có thành tâm. Tổ biết ngay rằng Pháp Đạt đã bị vướng cái gì mới có cái này. Cái đó là nhìn của cái bậc tuệ giác. Cho nên đọc tụng kinh điển là cái điều nên làm. Nhưng mà đọc rồi phải lấy được cái ý. Trong đó Đức Phật dạy để tự tu. Vì vậy cái này làm hành động như vậy, chúng ta sẽ đem lại lợi lạc cho người hành trì kinh. Còn bằng không chúng ta hành trì kinh thì được lợi lạc còn phiến diện lắm. Tôi kể các vị nghe câu chuyện giữa một cái vị mà gọi là chứng ngộ với thầy mình, đó là thầy trò của Ngài Thần Tán. Dường như trong một bài giảng nào đó tôi cũng đã đề cập đến câu chuyện này rồi. Thầy trò Thần Tán là, xin thưa các vị, Thần Tán ngày xưa là người học với thầy mình nhưng mà không ngộ đạo. Cho nên sau đó Thần Tán đã xin đi học với một vị thầy khác. Và sau học một thời gian, Ngài Thần Tán ngộ đạo và nhớ ơn thầy mới quay trở về để độ thầy. Thì thầy mình là người chuyên trì đọc tụng kinh điển, có nghĩa là lấy cái việc đọc tụng kinh làm cái sở đắc và hành trì. Vì vậy cho nên thầy mình tới hôm nay già rồi mà vẫn chưa ngộ đạo. Ngài Thần Tán rất thương, nhưng mà cái cơ duyên độ thầy mình chưa có, nên là hầu thầy để đợi chờ cái cơ duyên. Thì hôm đó Ngài Thần Tán mới tắm rửa cho thầy mình. Thì khi tắm ông thầy, tại ông thầy già rồi, Ngài Thần Tán tắm rửa, cái Thần Tán mới vỗ vào lưng thầy mình, vỗ bạch bạch bạch bạch trên lưng, mới nói rằng Điện Phật đẹp quá mà không linh. Tức là vừa dỗ cái linh thầy mình mà vừa nói vậy. Ông thầy cũng nghe, thằng này nó đi học gì dễ nói gì gì đó à, nhưng mà nghe nói thôi cũng không gì. Thì một hôm nọ, vị thầy đang ngồi trì kinh, thì thần Tán đứng hầu một bên thầy mình đó. Mà thần Tán bây giờ đã ngộ đạo rồi nha, chứ không phải là thần Tán năm xưa. Khi hầu thầy mình trì kinh, tức là đạo thầy trò thần Tán vẫn giữ, không sai một lời, không trái một quay nghi, đối với thầy vẫn cung kính nhất nhất như thế. Thì cái lúc mà hầu thầy như vậy, thầy tụng kinh, thì phía trước của ông thầy nó có cái cửa sổ. Mà cái cửa sổ ngày xưa thì không phải là bằng kiếm như bây giờ. Cái cửa sổ ngày xưa bằng gì? Được dán giấy. Khi đó có một cái con ong, nó mới bay qua cái cửa sổ. Tại vì khi chúng ta thấy rằng cái cửa sổ dán giấy thì ngay đó nó sáng á, cho nên là con ong tưởng ngay đó là trống, cho nên nó bay qua. Xin thưa các vị, khi nó bay qua nó đụng gì? Đụng giấy. Khi bay qua đụng giấy nó rơi lại, cái đụng rồi cái rơi lại, mà nó cứ đụng mà nó cứ sắn vô hoài. Thì lúc đó ngài thần Tán thấy cái hành động đó, mới nhân cái đó mới nói với thầy mình một câu cảnh tỉnh. Ngài thần Tán đọc một bài kệ như thế này: không ngôn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bắc niên toản cổ chỉ, hà nhược xuất đầu thì. Vậy thì ở đây cái câu này nói con ong hay nói con thầy? Nói con ong. Cái này nói con ong thôi, nhưng mà nó có sự trùng hợp. Thì như vậy nè, nói con ong là vậy nè: không ngôn bất khẳng xuất, có nghĩa là cái chỗ mà cửa trống. Không ngôn là cửa trống, cái chỗ cửa trống. Bất khẳng xuất là không có chịu chui ra. Không ngôn bất khẳng xuất có nghĩa là chỗ cửa trống mà không chịu chui ra. Đầu sông giả thái suy, ngu quá chui cái cửa sổ này à, ý là như vậy. Rồi á, bắc niên toản cổ chỉ là, toản là dùi, cổ chỉ là giấy xưa. Trăm năm mà dùi cái giấy xưa này, thì hà nhược xuất đầu thì, thì biết ngày nào mà thoát ra bên ngoài được. Thì cái ý này là nói con ong, nói ông thầy. Xin thưa, văn tự thì nói con ong, nhưng mà ý là nói thầy mình. Nói thầy mà ngồi đọc kinh điển như thế này suốt đời, thầy làm sao mà giải thoát được. Ý là như thế. Sau cái bài này ông thầy ngộ đạo. Các vị thấy rằng cả đời một vị thầy tu phạm hạnh đọc kinh điển như thế, nhưng mà chưa. Tại vì xem kinh điển là chân lý, và lấy kinh điển ra làm cái hành trì là sở đắc. Vì hành trì lấy đó làm sở đắc, cho nên để gọi là đường vào biển tâm chưa có, chưa tỏa sáng được. Vì vậy ngài thần Tán biết thầy mình rất rõ, thầy mình là đạo đức, là mô phạm, nhưng thầy mình chưa giác ngộ. Cho nên nhân cái bài kệ này để cảnh tỉnh thầy mình rằng là nếu thầy chấp văn tự làm kinh điển như vậy thì thầy không ngộ đạo được đâu. Bắc niên toản cổ chỉ cũng giống như là thầy trăm năm mà thầy đọc cái giấy này nè, thì ngày nào mà thầy thoát ra khỏi luân hồi sanh tử được. Cái ý của bài kệ đó là như vậy. Vì vậy thầy hiểu được ngay thần Tán muốn nói cái gì. Và thầy là người có trí tuệ, cho nên khi nghe hiểu được ngay, và ngay chỗ đó ngộ được vấn đề cần nên làm. Vậy thì cái hành động này của một người đệ tử để giúp lại cho thầy mình đã nhận được về chân lý. Cho nên việc mà tu tập, các vị nên nhớ rằng không phải tu lâu có nghĩa là ngộ đạo đâu. Cái bài giảng tôi giảng vừa rồi ở tại ở cũng cái đâu dùng tiểu bang này nè, bài giảng chùa Cổ Lâm á, là gì? Tu nhất kiếp ngộ, ngộ nhất thời. Cái bài giảng này có thể qua quá trình chúng ta tu tập dài nhưng mà chưa chắc chúng ta ngộ. Nhưng có những người tu tập cái thời gian không bằng chúng ta, nhưng lại có sở đắc và sở ngộ tốt hơn. Là tại sao? Tại vì quan trọng nhất là ai ứng dụng được lời Phật dạy để nhận thức chuyển hóa, tức là hành trì công phu, thì cái người này sẽ giàu biển tâm để đạt được mục đích giác ngộ tốt hơn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người ở chùa lâu chưa hẳn là gọi là tu tốt hơn người mới. Vì vậy cho nên ngày xưa có bài kệ là Sa Di Thập Tứ Năng Thuyết Kinh đó: vị sư niên kỷ chỉ huệ bình, Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính bất tại niên cao tại Tánh Linh là chỗ này. Sa Di thập tứ năng thuyết kinh là Sa Di này 14 tuổi mà sao giỏi nói kinh vậy? Vị sư niên kỷ chỉ Huệ Bình, tức là tuổi mà như sư như vậy đó, là tuổi này chỉ mới ôm bình theo thầy thôi. Nhưng mà ở đây là một cái người có trí tuệ, cho nên là Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính, tức là Sa Di mà nói đúng chánh pháp thì tỳ kheo cũng phải nghe. Bất tại niên cao tại Tánh Linh không phải do tuổi đời lớn mà do tánh linh hơn. Đây là cái chỗ mà chúng ta nên biết như vậy. Vậy thì cái mức độ giác ngộ của con người là quan trọng. Cho nên khi tu tập cần nên vận dụng lời dạy của Đức Phật để được giác ngộ, hơn là cái hành trì để lấy đó làm công phu để được phước báo. Vì phước báo cũng là cái gì đó, một cái phương tiện trong cuộc đời của phàm phu mà thôi. Cho nên Tổ Huệ Năng mới dạy một câu trong Pháp Bảo Đàn mà tôi nhớ rất rõ: tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng. Đây là cái câu mà các vị nên nhớ. Nhớ là cái câu là tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng. Vậy thì câu này cho chúng ta hiểu về điều gì? Nếu không giác ngộ được lời Phật dạy, chỉ làm phước báo thì phước báo chưa giúp chúng ta giải quyết vấn đề khổ đau và sanh tử đâu. Trên cuộc đời này là con người ai cũng khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, quyền lực cũng khổ, mà tâm thường cũng khổ. Bởi vì bản chất cuộc đời chân lý vốn là khổ. Vì vậy có phước báo chúng ta sẽ có điều kiện hơn trong cuộc đời, nhưng không có nghĩa là chúng ta giải quyết được khổ đau và phiền não. Cơ bản nhất khổ đau lớn nhất trong cuộc đời là gì? Là gì? Là sống chết. Ông giàu ông sống mãi không? Không. Cho nên cái này là cái mà người tu tập cần phải nên hiểu là vấn đề sống chết sanh tử là điều mà cần thiết nhất. Cho nên tu tập phước báo là điều tốt trong cuộc đời tái sinh mà thôi. Nếu chúng ta làm nhiều phước báo, chúng ta tái sinh lại để thọ hưởng. Nhưng thọ hưởng lây quay trong trầm luân khổ ải, đối với cái nhìn của bậc tệ giác, xem đó cũng vẫn là nằm trong khổ đau, vì còn nằm trong tam giới. Cho nên cái hành trì kinh, nhận thức kinh là cái cách để giúp chúng ta vượt qua những phương tiện rào cản để đạt được mục đích giác ngộ, là cái điều cuối cùng. Đó là bước đường cao nhất trên cái lộ trình học và tu theo Phật. Cho nên bản thể của kinh điển, lời dạy của Đức Phật, đó là không có văn tự, không có ngữ ngôn. Đó là một cái đỉnh cao, và đỉnh cao này như một lời im lặng của Ngài Duy Ma về pháp môn không hai vậy đó. Cả thánh đệ tử của Đức Phật cứ nói không hai là thế này thế kia. Cuối cùng hỏi Ngài Duy Ma Cật, vậy theo Ngài nghĩ về điều này như thế nào? Thì Ngài Duy Ma Cật hoàn toàn im lặng. Ngay lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới vỗ tay khen. Cả từ ngữ ngôn còn không còn, đó là đến chỗ tuyệt đối. Cho nên các vị thấy, cái chỗ tuyệt đối, cái chỗ đó không lời. Còn cái mà giải thích bằng lời, cái đó là phương tiện. Cho nên thật nghĩa của đường không phải là ngôn ngữ, thật nghĩa của giác ngộ không phải là kinh điển. Các vị nên nắm cái chỗ này. Vì vậy ngày xưa đại thi hào Nguyễn Du, ông đã từng tụng kinh Kim Cang hơn 1000 lần mà ông không hiểu hết nghĩa lý. Có một lần ông đi sứ sang Trung Hoa, và ông đã đến cái thập đài là nơi mà Thái tử Chiêu Minh ngày xưa đã chia kinh tại đó đó, mà bây giờ chỉ là một cái tảng đá, không còn kinh điển. Ngay đó Nguyễn Du ngộ được. Cho nên Nguyễn Du có nói bốn cái câu kệ như thế này: ngã độc Kim Cang thiên biến linh, kỳ trung áo nghĩa đa bất minh, cặp đáo phân kinh thập đài hạ, trung tri vô tự thị chân kinh. Thì cái bài Văn Hán đó là cái nghĩa như thế này: ngã độc Kim Cang thiên biến linh là tôi đã đọc Kim Cang hơn 1000 lần. Thiên biến là 1000 mà linh là lẻ, có nghĩa là hơn 1000 lần. Kỳ trung áo nghĩa đa bất minh, tức là cái lĩa lý thâm sâu trong đó đó nhiều chỗ tôi không có rõ. Kỳ trung áo nghĩa đa bất minh, rồi cặp đáo phân kinh thập đài hạ, kịp hôm đến cái chỗ bàn đá chia kinh của Thái tử Chiêu Minh ngày xưa đó, thì chung tri vô tự thị chân kinh, mới rốt cuộc mới hiểu ra rằng kinh vô tự mới là chân kinh. Ngay đây ngài hiểu được chân lý. Vậy thì ngài hiểu chân lý cái gì? Thập đài là cái nơi mà bản đá chia kinh đó, mà bây giờ hôm nay không còn kinh nữa thì ngài lại hiểu được chân lý. Có nghĩa là chân lý không phải dựa vào văn tự. Cho nên ở đây chân lý nằm ngoài văn tự ngữ ngôn, và chính cái chỗ đó ngài mới giác ngộ, ngài mới thấu hiểu được kinh Kim Cang. Cho nên người Phật tử chúng ta thấy được cái quá trình tu tập của các bậc tiền bối, chúng ta mới hiểu ra rằng là văn tự ngôn ngữ chỉ là phương tiện để giúp chúng ta trên lộ trình giác ngộ. Hành trì kinh điển ngoài phước báo, chúng ta còn tìm những văn bản kinh điển để đọc, để mở mang trí tuệ nhận thức của chúng ta, để giúp chúng ta tránh đi con đường tà kiến sai lầm trên lộ trình tu tập. Những người tu mà không hiểu dễ rơi vào mê tín và tà kiến lắm. Và như vậy hành trì công phu, công sức của chúng ta bỏ ra cho việc tu tập như vậy quá uổng phí một đời, nhưng mà cuối cùng cái kết quả không được là mấy, rất là tiếc cho chúng ta. Cho nên tôi thấy những Phật tử mà rơi vào tín ngưỡng tôi rất thương. Tôi không trách các vị, nhưng mà nếu các vị chừng ấy, các vị không được lợi lạc nhiều. Cho nên tại sao chúng ta cần phải hiểu, nghe pháp, đọc kinh điển này kia để hiểu, để chúng ta nhận ra được rằng là cái chỗ nào đúng, cái chỗ nào sai, chỗ nào nên làm, chỗ nào không nên làm, hoặc là cái phương tiện nào chúng ta cần vượt qua. Đây là điều mà những người cư sĩ Phật tử chúng ta trên lộ trình nhận thức tu học chúng ta cần phải để ý. Nếu chúng ta không có một cái hiểu biết rõ ràng thì cả đời chúng ta không được lợi lạc nhiều cho cái sự hành trì tu tập của chúng ta, như vậy là rất là đáng tiếc. Cho nên tôi chỉ muốn rằng đem lại lợi ích lớn nhất cho tất cả các vị. Những người đã bỏ công cả đời cho việc hành trì tu tập như thế mà nếu không đem lại lợi lạc lớn, tiếc cho các vị lắm. Vì vậy tôi muốn chia sẻ ra từng phần trong các cái bài giảng của tôi, muốn góp một phần cho các vị có thêm cái tư lương nhận định để tu hành, để đem lại lợi lạc lớn. Đó là hoài vọng chung của tất cả quý thầy hay là riêng tôi. Tôi cũng muốn chia sẻ với các vị là như thế. Mong rằng các vị tu tập, mở rộng sự học tu của mình để giúp cho các vị tu tập tiến bộ và ngài được an lạc và chuyển hóa nghiệp chướng được tốt đẹp hơn. Chúc các vị nhiều an lạc. Thời gian còn lại tôi sẽ dành cho các vị hỏi vấn đáp đó. Thì nếu các vị có gì cần chia sẻ và hỏi trong cái buổi giảng này để hiểu thêm về vấn đề tu tập hay là nhận thức giáo lý Phật pháp á, thì các vị cùng chia thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy có thường nghe nói là tính địa từ gió Phật dạy á, thì tại sao Phật bảo rằng tính của lục tổ thầy nắm thì cụ thể là tính của thầy dạy cho con hiểu không ạ? Cảm ơn các vị. Đa phần chúng ta nghe là kinh là để chỉ cho lời dạy của Đức Phật. Còn cơ bản nhất là những đệ tử của Đức Phật chúng ta hay gọi là lục hay là sao, chứ chúng ta không nghe kinh. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là cơ bản nhất chúng ta phải hiểu có 5 loại người thiết kinh. Ngoài Đức Phật ra còn có các thánh đệ tử, còn có ma dương, còn có những cái người là gọi là tu tập có chánh kiến nữa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng 5 cái hạng người nói kinh là ngoài Đức Phật ra còn nhiều hạng người nói kinh nữa. Không phải chỉ riêng cái lời dạy của Đức Phật, nhưng chúng ta hiểu rằng Đức Phật là người ngộ được chân lý, cho nên lời của ngài trở thành kinh điển là hợp lý rồi. Nhưng mà những lời sau này chúng ta trên cơ bản chúng ta tôn trọng Phật, cho nên chúng ta chừa cái kinh ra một chút để chúng ta chọn cái gì đó gọi là sao hay lục để luận, để chúng ta cảm thấy rằng để tránh đi cái dành riêng cho Đức Phật. Nhưng mà riêng ở tháp bảo rằng kinh của lục tổ Huệ Năng là do các đệ tử của mình tôn trọng lời dạy của thầy, tập thành những lời dạy đó gọi là kinh, cho nó mang cái nghĩa là ấn tượng. Chứ sự thật ra cái lời đó chúng ta để gọi là sao hay lục hay là chích lục gì đó, những lời dạy của tổ Huệ Năng, thì nó phù hợp với một cái người đệ tử của Phật hơn. Nhưng ở đây cái ý của những cái người cái thời điểm đó, rất có thể người ta vì tông phái hay là vì vấn đề là xiển dương pháp môn gì đó, cho nên là đưa thầy mình như một cái lời, như một thánh điển hay là như kim ngôn của Đức Phật để gọi là tôn trọng như thế, cho nên người ta có thể đặt cái chữ kinh Đây là cái ý của người xưa, tôi không biết là có chính xác như vậy không. Cho riêng Đức Phật sau này các thánh đệ tử cũng không ai dám gọi những cái lời mình nói là kinh nữa, mà gọi là luận hay là sao hay lục lại mà thôi. Cái này chúng ta không có thể hiểu hết được cái ý của người xưa đã để lại kinh Pháp Bảo Đàn này, mà tôi chỉ có thể phân tích là khi nào gọi là kinh và tại sao chúng ta không gọi là kinh, nhưng tại sao vấn đề của lục tổ gọi là kinh bằng sự suy đoán của riêng tôi như vậy thôi. Có gì nó chưa có chính xác lắm, các vị quan hệ cho A Di Đà Phật. Mời các vị. Các vị hỏi về cái vấn đề hành trì tu học. Con thì không có đọc kinh điển nhiều, nhưng mỗi ngày con đọc chú Đại Bi nửa tiếng và nửa tiếng niệm A Di Đà Phật. Còn lại lúc nào trong đầu con cũng niệm A Di Đà Phật như vậy, có đúng hay là không? Xin thưa các vị, về vấn đề tu hành không có nói là đúng hay là sai, mà cái hiệu quả của cái công phu chúng ta, cái nào đem lại lợi ích lớn. Chúng ta tu tập dù niệm Phật, dù tụng kinh, dù cái gì đó không có sai, dù ăn chay, dù cái gì đó không có sai. Nhưng làm sao? Cũng trong một thời khóa tu học đó, nếu chúng ta hiểu được cái ý của nó, chúng ta sẽ đem lợi lạc hơn là chúng ta không hiểu. Cũng giống như một người tụng kinh Văn Hán không biết gì và một người tụng kinh Nghĩa Việt hiểu được nghĩa lý. Hai người này thời gian hành trì giống nhau, nhưng mà sau cái buổi hành trì, người hiểu được nghĩa lý có lợi hơn chứ. Vậy thì ở chỗ chúng ta thấy rằng không phải tụng kinh là không có lợi, mà chỉ điều hiểu nghĩa thì có lợi hơn. Vậy thì cơ bản nhất là các vị hành trì công phu tu tập, nó không phải lấy thời gian bao nhiêu hay là bao nhiêu câu niệm Phật hay là bao nhiêu chuỗi, mà ở mức độ là thời khóa hành trì nào đem lại an lạc và tịnh tâm các vị cao. Các vị niệm 1000 chuỗi và một người niệm 1 chuỗi, chưa chắc người niệm 1000 chuỗi phước báo và công đức hơn người niệm 1 chuỗi. Bởi vì người niệm 1000 chuỗi mà niệm trong tạp niệm tán loạn, người niệm trong 1 chuỗi mà niệm bằng chánh niệm thanh tịnh, thì 1 chuỗi đó vẫn có giá trị hơn 1000 chuỗi. Vậy thì người niệm 1000 chuỗi đó có sai không? Không. Chỉ có điều là kết quả nó lại kém hơn mà thôi, chứ phải là sai. Vì vậy khi tu tập, chúng ta không phải nói là chúng ta sai, mà đem lại hiệu quả kém hơn những người tu tập đúng theo chánh pháp. Vậy thì ở đây các vị tu tập cái này không phải là tà pháp, nhưng quan trọng nhất là dụng công của các vị tự xét lại mình là mức độ chánh niệm và thanh tịnh của mình ở mức độ nào trong mỗi thời công phu. Nếu các vị lấy ở đây, các vị cảm thấy rằng thanh tịnh an lạc chánh niệm trong thời công phu, các vị giữ mà hành trì. Nếu các vị còn cảm thấy rằng vận dụng như thế này các vị cũng chưa đem lại an lạc, thì các vị có thể đổi một hướng khác, nhờ những vị khác để tư vấn, để giúp cho mình tu một hướng nào đúng hơn. Có nghĩa là chuyên trì Đại Bi, hoặc là chuyên niệm Phật, hay là hành trì cái gì đó để các vị đem lại an lạc và chánh niệm tốt hơn. Vậy thì ở đây các vị làm như thế này để các vị cảm thấy rằng à, cái gì mình cũng có hành trì, như vậy sẽ đem lại về tín ngưỡng, thì chúng ta thấy rằng mình chu toàn. Nhưng sự thật, nếu mà trong cái hành động này chúng ta cảm thấy chưa trọn vẹn thì chúng ta có thể chuyển đổi. Còn cơ bản hành trì như vậy mà các vị vẫn cảm thấy an lạc, tâm các vị vẫn thanh tịnh, các vị vẫn sanh hỷ lạc được, các vị cứ giữ mà hành trì. A Di Đà Phật. Dạ thầy, con nghe rất nhiều về hai từ giác ngộ, nhưng con vẫn không hiểu là sao mình biết là mình đã giác ngộ, và sau khi giác ngộ sẽ là gì. Này là tội nghiệp các vị thật á. Bây giờ tôi hỏi cách đơn giản nè. Các vị hồi đó các vị chưa biết chữ, rồi sau khi các vị học các vị biết chữ, các vị biết không? Biết mình biết chữ không? Biết. Vậy thì bây giờ tôi khát nước, tôi chưa uống nước, bây giờ tôi uống nước nè. Tôi uống nước này hết khát không? Và tôi biết nước này nước gì không? Biết. Như vậy thì tôi là người uống nước, tôi sẽ biết nước gì chứ. Tôi khi ngày xưa tôi dốt, tôi không biết chữ, bây giờ tôi học, tôi biết đọc, tôi biết đọc và tôi biết chữ chứ. Vậy cái giác ngộ mà mình không biết là cái nghĩa lý là gì? Như vậy học mà không biết là vô minh, giác ngộ mà không biết cũng là vô minh. Vì vậy ngày xưa tôi chưa hiểu được cái vấn đề là lời nói là giả tạo, tôi chưa biết được giả quyển của ngôn ngữ, tôi chưa nhận thức được lời Phật dạy hãy tha thứ bao dung. Ai nói tôi một câu tôi nói lại 10 câu, ai nói tôi một câu tôi phải nói lại 1 câu cho đáng. Như vậy ngày xưa là vô minh, là chưa nhận thức. Bây giờ hiểu được Phật dạy lời nói như gió thoảng mây bay là vô thường, và lòng bao dung tha thứ tôi đã lớn, thì bây giờ cũng lời nói đó nhưng tôi cười thôi. Như vậy tôi cười đây, tôi không biết tôi giác ngộ hay là tôi không biết tôi bao dung, tôi cười khùng à. Có phải không? Vậy thì hôm nay hành động đó, hành động bằng cái gì? Giác ngộ. À, ngày xưa tôi chưa hiểu được sinh mạng chúng sinh là quý, chưa hiểu được nhân quả tội phước là gì. Tôi ăn cố sát đủ thứ loài, tôi giết chóc mọi thứ để tôi ăn cho hả dạ. Bây giờ tôi hiểu được Phật pháp có nhân có quả, lòng từ bi tôi lớn, tôi yêu thương chúng sinh, tôi không làm hành động đó. Không biết hành động đó là gì à? Vậy sao mà hỏi nữa? Như vậy cái giác ngộ có nghĩa là gì? Không phải là thấy cái gì ngộ ngộ mà giác. Đừng có dịch cái kiểu đó, hồi Phật chống chọc hết trơn bây giờ nè. Phải không? Giác ngộ có nghĩa là nhận thức bằng trí tuệ tỏa sáng. Cái giác ngộ đó gọi là tùy phần giác. Giác ngộ đỉnh cao gọi là toàn giác, có nghĩa là như Đức Phật hay các bậc thánh. Ta chưa có khả năng đó, ta chỉ tùy phần giác, có nghĩa là nhận thức được nhân quả từ bi thì giác ngộ và làm theo nhân quả từ bi. Hiểu được tha thứ bao dung thì làm được trong tha thứ bao dung. Hiểu được nhịn nhường xả bỏ gì đó chỉ làm được trong cái đó, làm từng phần nhỏ nhỏ như vậy, cái đó gọi là tùy phần giác. Và bao giờ giác ngộ trọn vẹn gọi là toàn giác thì lúc đó lên bàn ngồi ha, ha, ai đi vào dễ thôi ha. Dễ không? Dễ mà, cái đó nằm trong tầm tay của các vị. Thôi thì quá giờ rồi. Nói vậy chứ cũng phải cho tôi nghỉ một chút chứ. Tôi cũng rất là chân thành cảm ơn các vị đã miệt mài cùng tôi cho đến giờ này. Và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chân thành cảm ơn ban tổ chức. Và cảm ơn hết các vị. Ở gì đâu rồi.